Chọc Đông Cung Tiểu Hòa Miêu, chương 22, đến lượt ngươi báo đáp. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở của Bùi Ứng Tiêu như một vòng ôm vô hình, như có như không vờn quanh nàng, bao phủ cả người nàng. Tam nàng đập nhanh như trống dồn, không cách nào có thể khống chế được. Đời này nàng chưa từng tiếp xúc với nam nhân nào gần đến thế cả. Hắn còn chạm môi nàng nữa. Hàng mi như cánh bướm của Khúc Ngưng Hề khẽ run run. Nàng không dám nhúc nhích đôi môi mình, thậm chí là còn chẳng dám phát ra tiếng vang. Nhìn sang cái tên, đầu sỏ, Bùi Ứng Tiêu thì lại thấy khác biệt hoàn toàn. Mặt hắn không đổi sắc, vẫn giữ được vẻ ung dung như mọi khi. Như thể là hắn chưa từng nghĩ đến và cũng chưa từng cảm thấy hành động này của mình có ý nghĩa như thế nào vậy. Khúc Ngưng Hề không, vùng vẫy, được, đầu ngón tay nàng khẽ cử động. Đang định nhấc lên thì Bùi Ứng Tiêu đã đi trước một bước. Rút đôi tay đang nắm lấy cằm nàng về, không hề lưu luyến gì cả, thậm chí là còn thẳng người dậy, ngồi về đúng vị trí. Hắn hơi nhắm mắt, không nhìn nàng, nụ cười bình thường vẫn hay thấp thoáng ẩn hiện nơi khóe miệng kia cũng chẳng còn thấy đâu. Khúc Ngưng Hề không biết hắn đang suy nghĩ gì, mà nàng cũng không có cách nào có thể biết được. Nàng hơi sợ, mồm miệng lắp bắp, thần nữ phải về trước, Đinh cô nương sẽ tìm. Bỏ lại nửa câu như thế rồi lật đật cáo lui. Khúc Ngưng Hề nhanh chóng trở lại gian trong. Nàng lấy đai quấn và y phục của mình thay lại như lúc ban đầu. Đây cũng chẳng phải là lần một, lần hai Dung Nguyệt Nhàn Thanh giúp nàng thay đồ, nên sự phối hợp của hai bên có thể gọi là vô cùng ăn ý. Miệng hai người này rất kín đáo, không hỏi nhiều về chuyện của chủ tử. Khúc cô nương gấp gáp muốn đi, điện hạ cũng không cản, vậy thì các nàng ấy cũng không cần phải nhiều lời làm gì. Trước khi đi, họ còn dâng chai cao bạch ngọc kia lên. Trước khi đi ngủ, cô nương hãy dùng nó, ngày hôm sau cô nương sẽ thấy đỡ hơn nhiều. Đây là thuốc cho Khúc Ngưng Hề bôi rôm sảy. Từ sau lần giúp đỡ trong cung, các nàng ấy đã biết chuyện của nàng rồi. Các nàng ấy không hỏi, cũng sẽ không khuyên nhủ gì. Tiến lùi đúng mực như vậy khiến cho người khác cảm thấy thoải mái vô cùng. Khúc Ngưng Hề cũng không cần phải giải thích gì nhiều, nàng rất cảm kích họ. Nhưng cũng không tùy tiện nhận cao thuốc về. Cái này là thuốc gì? Nàng dùng mà thấy mát rượi, thoải mái, cảm giác rôm sảy ngứa ngáy khó chịu giảm đi rất nhiều. Nếu chẳng may cái này mà là phương thuốc bí truyền trong cung hay cống phẩm ngự ban gì đó, vậy thì việc nó xuất hiện trong tay nàng sẽ trở nên bất hợp lý. Dung Nguyệt hiểu rõ sự cẩn thận này của nàng, nàng ấy bèn cười nói. Cô nương đừng lo lắng, thuốc này tuy quý giá nhưng cũng không phải cái gì hiếm có. Có tiền là có thể mua được, chẳng có gì không ổn. Khúc Ngưng Hề có được những lời này, nàng ngẫm nghĩ một lát, không từ chối ý tốt của các nàng ấy nữa, nàng nhận cao bạch ngọc. Nàng vội vàng rời đi, lúc ra ngoài vừa hay đụng phải Nhã Bình quận chúa đang quay lại Phủ Vân Lầu. Nhã Bình biết thái tử đưa tay giúp đỡ Khúc Ngưng Hề bị bệnh, nàng ta cũng biết rõ mối quan hệ giữa bọn họ. Nàng ta hừ nhẹ một tiếng, người của Khúc gia mà cũng cứu. Điện hạ quả là người có tấm lòng nhân hậu. Khúc Ngưng Hề gật đầu một cái. Quận chúa nói rất đúng. Nhã Bình quan sát nàng từ trên xuống dưới, sau đó nói. Nếu là ta sẽ không rộng lượng được như thế đâu. Dù ở tận Hàm Thái, nhưng cũng không khó để nàng ta có thể hiểu được cái tâm tư kia của Khúc Hoàng hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị hoàng tử được bà ta nuông chiều tới nông nỗi đó kia kìa. Nhã Bình không muốn gặp Khúc Ngưng Hề, nàng ta chỉ nói mấy câu như thế để nhắc nàng phải biết ơn mà báo, rồi phẩy tay đi lướt qua nàng. Biến ơn mà báo, câu này đã làm khó cho Khúc Ngưng Hề rồi. Đặt tay lên ngực tự hỏi, nếu bỏ đi thân phận kia của Bùi Ứng Tiêu, quả đúng là hắn đã giúp nàng rất nhiều. Mà nàng, trừ cái bài thơ tình không ai thèm nhận kia ra, thì hình như là nàng không có hành động thực tế nào khác, còn chẳng có quà cảm ơn nữa là. Nhưng bây giờ là thời điểm mà nàng có thể tặng quà cảm ơn sao? Khúc Ngưng Hề vô thức giơ tay lên, ấn vào môi mình. Dường như nơi bị đụng vào, chạm vào kia đang bắt đầu nóng ran lên. Khúc Ngưng Hề bị cảm nắng vào ngày Tết Đoan Ngọ. Tuy nói rằng không có gì quá nghiêm trọng, nhưng sau khi quay về, nàng vẫn nói với phụ mẫu một tiếng. Nàng muốn đến nông trang nhỏ trong núi ở ít lâu, để tránh nóng một chút, nàng bày tỏ rõ ràng rằng, nếu hoàng hậu trong cung lại triệu kiến, nàng sẽ không đi nữa. Trước là lo ngại cái vị nhị hoàng tử kia sẽ lại giở trò với mình. Sau là trước ngày lễ vạn thần, nàng muốn tránh chạm mặt với Mông Dịch Hoài. Dù vốn dĩ bọn họ chưa từng xuất hiện cùng một lúc bao giờ, nhưng cũng phải đề phòng kẻo người khác cố ý sắp đặt. Đây là thái độ mà Khúc Ngưng Hề thể hiện cho Cung Phủ Đan thấy. Nàng ngoan ngoãn, phục tùng, nhưng không phải là nàng không có ranh giới cuối cùng. Phụ mẫu không ra mặt thay cho nàng, nàng sẽ dùng cách của bản thân nàng để cự tuyệt. Thư gửi lên núi Bạch Dân đã nhận về được câu trả lời. Lão phu nhân rời kinh hơn nửa năm, lòng nhớ nhà khôn xiết. Có điều, mùa hè không tiện đi xe đường xa, sẽ vất vả, tuổi tác bà đã cao, quyết định sẽ lên đường hồi kinh sau khi vào thu. Đến lúc đó, đoán chừng là Thái hậu nương nương cũng sẽ quay về cùng. Lão phu nhân hạ mình, dĩ nhiên là có thể xin được một đạo ý chỉ chấp thuận gả đi. Trong thư, Khúc Ngưng Hề không nhắc đến nhị hoàng tử hay những đối tượng xem mắt khác mà hoàng hậu sắp xếp cho mình. Nàng chỉ nói là muốn mời tổ mẫu quay lại giúp nàng trong chuyện xem mắt. Lão phu nhân đã sống hơn nửa đời người, sao có thể không đoán ra được sự khó xử của nàng. Hoàng hậu sớm đã sắp xếp, ban cho phủ An Vĩnh Hầu một vị ma ma trong cung. Nữ nhi trong nhà mà lại được ma ma dạy dỗ, dĩ nhiên là cực kỳ tốt rồi. Có điều, không có công không nhận lộc, lão phu nhân cũng hiểu rõ bà ta đang muốn làm gì. Đây cũng không phải là hành động xấu xa gì. Hầu phủ và cung phủ Đan có phúc cùng hưởng, mà bọn họ lại còn là máu mủ, khó mà chia tách được. Có điều, đừng làm quá mức là được. Bà phải hồi kinh xem thử xem sao. Khúc Viên Thành nghi ngờ là do khuê nữ nhà mình cáu gắt nên mới nói là muốn đến nông trang tránh mặt. Nhưng nghĩ lại thì, nhị hoàng tử cố ý làm bậy như thế, đúng là làm khó cho ông ta quá. Dĩ nhiên là ông ta không muốn Khúc Ngưng Hề đi làm thiếp, nhưng cũng không dám cứng rắn dạy dỗ cháu trai ngay trước mặt hoàng hậu. Nên dường như, việc tách hai đứa ra xa nhau một chút cũng là một cách hay. Bởi đủ các loại lý do, chuyến đi đến nông trang của Khúc Ngưng Hề đã được cả nhà nhất trí đồng ý, nàng dẫn theo người của Hồi Thanh Uyển, mang theo hành lý mà lên đường. Nông trang ở huyện Bổ Phong, cách Thượng Kinh không xa lắm, đi đường khoảng hơn nửa ngày là đến. Nơi này được núi xanh bao bọc, quanh co nước biếc, ruộng tốt trăm mẫu, tá điền sinh sống an nhàn, là một chốn tránh nóng tuyệt vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên là trong núi cũng mát mẻ hơn chút. Ngân Hành đang trong độ tuổi hiếu động, vừa ra ngoài là đã tỏ ra vô cùng hưng phấn. Nô tỳ thấy, chúng ta có thể thả câu ở dòng suối cạnh núi được đấy ạ. Ánh Sở dùng thân phận Ngân Bình sống cùng với nàng ấy được một khoảng thời gian, cũng hiểu được đôi nét, bèn cười nói. Trong núi tuy tốt, nhưng cũng phải phòng rắn rết, côn trùng, chuột bọ mới được. Vừa nói, Ánh Sở vừa đặt một chồng bao gồm nhiều gói thuốc vào trong tay nàng ấy. Trước nhà, sau nhà, chỗ nào cũng phải giải cho thật cẩn thận. Ngân Hạnh vội gật đầu một cái. Ta biết, có ai mà không sợ mấy thứ này đâu. Đất gần nước hay có muỗi, phải đổi một mùi sông khác cho lư hương trong phòng. Trong khoảng thời gian này đã xảy ra không ít chuyện. Lúc nào Khúc Ngưng Hề cũng căng thẳng. Khi đến huyện Bổ Phong, quả nhiên là nàng đã thả lỏng hơn rất nhiều. Cách xa Thượng Kinh, Hoàng hậu, Hoàng tử, Thái tử hay Thế tử gì gì đó đều chẳng còn liên quan gì đến nàng nữa. Có lẽ vì sinh ra không lo cơm ăn áo mặc nên nàng đã được nuôi dưỡng thành một người không có chí lớn. Nàng chưa từng khao khát được sống trong một cuộc sống xa hoa, là người đứng trên muôn người. Nắm quyền thế trong tay, mọi người ca ngợi ấy à, suy nghĩ cho cùng, sẽ chỉ khiến bản thân mình mệt mỏi thôi. Chẳng thà tìm một môn hộ trung đẳng, sống yên vui cho qua ngày. Có điều, người này không dễ chọn, nếu bất cần chọn lầm, thì sau khi cưới xong, lông gà sẽ chất đầy đất, sẽ phải sống một cuộc sống hỗn loạn mất thôi. Người được Khúc Ngưng Hề, chấm, cũng rất ít, trước mắt thì cũng chỉ có một mình Vương Cẩm Ý mà thôi. Vương Cẩm Ý còn trẻ, tương lai rộng mở, từ nay về sau, nếu như không có gì nằm ngoài dự đoán, thì nhất định là hắn ta sẽ bước trên con đường quyền thần. Tính cách của hắn ta cũng không có gì có thể chê được. Mặc dù có phần hơi cứng ngắc, cũng có hơi kiêu ngạo, nhưng cũng không phải người ngạo mạn từ trong xương tủy, cũng chẳng phải kiểu người nói năng tùy tiện gì. Khi còn bé thì có cái danh Thần Đồng, Vương Thừa Tướng cũng bắt hắn ta phải khiêm tốn, và quả đúng là hắn ta đã khiêm tốn được tận mấy năm. Sau khi có danh Tú Tài, hắn ta vẫn vùi đầu vào việc học, chưa từng nghe nói là hắn ta dính vào thói hư tật xấu gì. Có thể thấy, hắn ta sẽ không dương dương đắc ý vì được người ngoài tâng bốc, vì hắn là kiểu người có mục tiêu và biết phấn đấu. Hoặc cũng có thể nói, hắn ta là người lý trí, tỉnh táo. Có điều, cách mà hắn ta đánh giá nàng có phần hơi khó giải thích. Chẳng phải hắn ta đã nói là không thích thê tử quá xinh đẹp hay sao? Khúc Ngưng hề không đồng ý với quan điểm này, vì đấy là trông mặt mà bắt hình dong, xinh đẹp thì có gì sai đâu chứ, còn không biết là suy nghĩ của Vương Cẩm Ý ra sao. Khúc Ngưng hề không nghĩ quá nhiều đến vấn đề hôn nhân đại sự. Nếu đã đến nông trang thì cứ an tâm mà sống, mà hưởng thụ thôi. Ban ngày nàng ngắm cá, đọc sách, sáng sớm hay chạng vạng thì đi dạo xung quanh, quang cảnh tự nhiên, cảnh sắc dễ chịu, ngày nào cũng ăn trái cây, nấm tươi trong núi, tâm tình đã thoải mái rồi, thì việc thân thể tròn lên cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì. Ngân Hạnh lúc nào cũng nói khí sắc của tiểu thư tốt hơn trước nhiều, băng cơ ngọc cốt. Đôi mắt như được điểm thần, sáng láng rạng rỡ. Băng cơ ngọc cốt, hình dung ra rẻ dáng dấp nuột nà, trắng muốt của con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do được bôi cao thuốc mát rượi nên các nốt rôm sảy trên người nàng đã lặn đi từ lâu, không để lại chút dấu vết nào, làn da nàng lại mềm mại và mịn màng đến khó tin, giống như lúc ban đầu. Cuộc sống nhàn tản như vậy còn chưa kéo dài được bao lâu, mà đã có lá thư được gửi đến tận huyện Bổ Phong, là thư dành riêng cho Khúc Ngưng Hề. Tôn Mama nhận phong thư, vừa chuyển thư cho Khúc Ngưng Hề, vừa tỏ vẻ khó hiểu. Là thư của cô nương Vương gia, tiểu thư kết giao cùng nàng ta từ bao giờ thế? Vương gia à, ánh sở cũng không biết. Khúc Ngưng Hề nhận lấy, nàng nhìn một cái. Trên phong thư có ghi tên của cô nương Vương gia, nhưng nét chữ trông rất phóng khoáng, thoải mái, không giống chữ do một cô nương viết cho lắm. Nàng thầm suy đoán, nhưng lại trả lời với Tôn Ma Ma rằng, vô tình gặp được hôm Tết Đoan Ngọ, người Tôn Ma Ma hơi nhiều thịt nên sợ nóng, bởi vậy nên hôm đó bà ta mới không ra ngoài theo nàng, không biết là đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là khi tiểu thư về đến phủ thì bị cảm nắng. Bà ta cũng không nghĩ gì nhiều, có thể kết giao với vương gia là chuyện tốt. Khúc Ngưng Hề trở vào bên trong, mở phong thư ra mà xem, quả nhiên là thư mà Vương Cẩm Ý đưa đến. Không ngờ là hắn ta lại thận trọng như vậy, còn mạo danh muội muội mình để gửi thư cho nàng nữa chứ. Thực ra thì không cần phải lòng vòng như vậy, dù hai người có quang minh chính đại qua lại thì cũng không có vấn đề gì cả. Chỉ có điều, dù sao người ta cũng là người có học, nên rất coi trọng khuê danh và danh dự của nữ tử. Vương Cẩm Ý nói hai ngày trước hắn ta đã gửi thiếp cho phủ An Vĩnh Hầu để báo cho nàng biết rằng hắn ta phải đến Điền Trang để học, sắp tới khó mà gặp mặt. Người đưa tin biết chuyện đại tiểu thư hầu phủ không có ở Thượng Kinh mà đã đến huyện Bổ Phong, bèn truyền lời lại cho hắn ta. Vừa hay, Điền Trang chỗ hắn ta ở rất gần với huyện Bổ Phong, chính xác là ở huyện bên. Vì thế nên mới có phong thư ngày hôm nay, hắn ta muốn hẹn nàng đến miếu Sơn Thần gần đó để xin xăm. Nơi nào cũng có miếu Sơn Thần ở đất địa phương, có đúng hay không thì khó mà nói được, xin xăm cũng chỉ là một lý do để gặp mặt thôi. Khúc Ngưng Hề mím môi, cũng sắp đến kỳ thi hương rồi, chẳng phải hắn ta đã nói là muốn được yên tĩnh học hành à? Vương Cẩm Ý có ý muốn cầu cưới, tạm thời nàng nên lừa Tôn Ma Ma và người nhà. Một khi để cho bọn họ biết được, bọn họ sẽ vội đóng gói, Khúc Ngưng Hề lại và gà nàng ra ngoài mất thôi. Nhà Vương thừa tướng mà còn cần phải cân nhắc nữa à? Nhưng nàng không gạt ánh sở. Ánh sở cũng nhìn vào phong thư, không nhịn được mà lắc đầu. Mới biết yêu thì sao mà nhìn, gặp mặt cho được. Lúc đầu còn đưa thiếp nói là mình phải đi học, không tiện hẹn hò nữa chứ. Thật ra thì đó cũng chỉ là lý do để liên lạc với nhau mà thôi. Rồi sau đó, khi biết được Khúc cô nương ở gần mình như thế thì lại đổi ý ngay, không kiềm chế được chứ còn gì nữa. Ánh sở là người của thái tử, nên lúc bấy giờ, tâm trạng của nàng ấy cũng phức tạp lắm. Tiểu thư, người muốn gả cho Vương công tử thật à? Khúc Ngưng Hề không biết nữa. Dĩ nhiên là, trong phạm vi có thể lựa chọn, nàng vẫn muốn tìm kiếm một mối hôn sự tốt cho mình. Hơn nữa, nàng không muốn trì hoãn thêm nữa, vì nàng rất sợ. Đêm dài lắm mộng, vốn dĩ nhị hoàng tử cũng chẳng ngại nếu phải đắc tội với nhà cậu hắn ta. Có lẽ hắn ta chẳng xem phủ An Vĩnh Hầu ra gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Viên Thành không có quyền tự chủ, tính cách cũng chẳng mạnh mẽ, và ông ta càng không có lòng kiên định và tình yêu mến dành cho nữ nhi của mình. Và dĩ nhiên là Bùi Tĩnh Lễ không sợ rồi, hắn ta là bậc quyền quý cao sang, cưới biểu muội nhà mình về thì người ta cũng chỉ ngỡ là đã thân nay lại càng thêm thân. Nếu Khúc Ngưng Hề muốn báo thù hắn ta, nàng phải chấp nhận mạo hiểm danh dự của chính mình, cáo ngự trạng. Cá chết lưới rách, tuyệt đối không thể để chuyện này đi đến bước đường đó được. Đó là hạ sách, thậm chí còn chẳng thể xem đây như là đối sách nữa. Nàng công khai đoạn tuyệt với nhà mình, cũng đoạn tuyệt với hoàng hậu, vậy thì còn ai có thể bảo vệ cho nàng được nữa đây? Đến lúc đó, có khi còn chẳng mang được của hồi môn phong phú đi nữa. Nếu đối tượng là Vương Cẩm Ý, vậy thì hôn sự của nàng sẽ rất êm xuôi, cô mẫu cầu còn chẳng được kia mà. Thế nên, chắc chắn là bà ta sẽ không cho phép nhị hoàng tử giở trò hay lén phá hỏng chuyện này. Rồi bà ta sẽ phái trợ thủ đắc lực đến để trông coi nhi tử hay gây họa này của mình. Không, không chỉ có mỗi nhi tử của bà ta, mà đến cả nữ nhi của bà ta cũng thế nữa. Vì Minh Họa thích Vương Cẩm Ý, bấy giờ, Khúc Ngưng Hề chợt thấy hơi nhức đầu. Hai đứa con mà hoàng hậu dạy dỗ này đều rất ích kỷ. Họ có thói quen được tất cả mọi người vây quanh, thứ gì mình thích thì nhất định là mình phải có được. Thủ đoạn mà họ dùng cũng khiến người khác phải lạnh sống lưng. Ở chùa Cô Lan, Khúc Ngưng Hề bị đẩy xuống nước. Tuy chưa đủ để lấy mạng của nàng, nhưng nỗi sợ hãi ngay tại thời điểm đó cũng đã đủ để nàng phải khắc cốt ghi tâm. Một khi Minh Họa biết Vương Cẩm Ý muốn thành thân với nàng, thì ai mà biết nàng ta sẽ còn làm ra những chuyện như thế nào nữa đâu. Có điều, Vương Thừa Tướng cũng không phải là trái hồng mềm. Ông ta là nhà nghèo vượt khó. Nếu ông ta chỉ biết học hành thi cử thôi, thì đã không ngoi được lên đến chức quan như ngày hôm nay rồi. Nếu hoàng hậu dung túng cho con cái mình, để họ tùy tiện ngáng chân, chuyện vui nhà ông ta, dĩ nhiên là chính bà ta sẽ đắc tội với ông ta. Khúc Ngưng Hề đang chìm trong mớ suy nghĩ rối rắm, thì bất ngờ nghe thấy Ánh Sở ở bên cạnh hỏi mình rằng: "Tiểu thư không thích điện hạ à?" Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ánh Sở, không hề do dự gì mà nói ngay: "Ta và điện hạ các ngươi, tuyệt đối không có khả năng. Chỉ riêng thân phận của hai người thôi, cũng đã cách nhau một trời một vực rồi." Nàng tin chắc rằng, đại đa số mọi người ở trong Đông Cung cũng sẽ có cái nhìn về nàng giống như là vị trung thừa kia của thái tử vậy. Người không cùng một phe, không nên tiếp cận, dù có bỏ qua, không nói về vấn đề thân phận nữa, thì con người Bùi Ứng Tiêu này vừa tuấn mỹ, vừa đa mưu túc trí như yêu, phải là nữ nhân như thế nào thì mới có thể xứng đáng trở thành người đứng bên cạnh hắn đây. Khúc Ngưng Hề chưa từng nghĩ đến chuyện này, vì đây không phải là chuyện liên quan đến nàng. Nhưng bấy giờ lại không nhịn được mà nghĩ ngợi một lúc. Cũng không phải là không thể, cũng có thể là kiểu giống như Lục Diễm Hoa, khác với đại đa số các khuê tú khác. Cảnh ngộ của Lục gia không giống bình thường, mà mọi người cũng đối xử với nàng ấy khá nhẹ nhàng. Nàng ấy không thân cận với bất kỳ một người ngoài nào, nhưng ngược lại rất thân cận với Đông Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ấy không quan tâm người khác đánh giá sau lưng mình như thế nào, mà bản thân nàng ấy cũng chẳng phải là người lắm mồm lắm miệng. Quan hệ giữa người với người rất tế nhị, Khúc Ngưng Hề không thể hình dung chính xác được. Lục Diễm Hoa mang đến cho nàng một cảm giác rất đặc biệt. Dù sao thì nàng ấy cũng là một cô nương có cá tính khá mạnh mẽ, còn rất can đảm nữa, vì nàng ấy có thể chịu đựng được bộ mặt thật ẩn giấu đằng sau lớp mặt nạ dịu dàng vui vẻ của Bùi Ứng Tiêu. Ánh Sở không hiểu, nếu tiểu thư đã chọn điện hạ, vậy tại sao lại cảm thấy người và ngài ấy không có khả năng? Vị trí thái tử phi thì nàng ấy không dám nói chắc, nhưng nếu là những vị trí khác ở trong Đông Cung, thì khả năng vẫn rất cao kia mà. Ánh Sở không dám nói nàng ấy hiểu chủ tử của mình đến mức nào, nhưng chỉ cần nhìn vào cách mà hắn đối xử với tiểu thư thôi, có thể nói là độc nhất vô nhị. Có một không hai, thì nữ thiếp thân của thái tử là Dung Nguyệt và Nhàn Thanh, ở bên ngoài, nào có ai dám không tuân theo các nàng ấy đâu. Có lúc nào mà các nàng ấy phải phục vụ cho người khác đâu. Càng khỏi phải bàn đến Ánh Sở. Ngoài mặt thì Ánh Sở và tỷ tỷ của nàng ấy không đi theo thái tử, nhưng thực chất là nàng ấy rất giỏi dịch dung, và nàng ấy đã thâm nhập rất sâu vào việc Đông Cung. Vậy mà bây giờ điện hạ lại phái nàng ấy ra ngoài dễ dàng như thế này. Khúc Ngưng Hề lắc đầu một cái, Thái tử kiến thức sâu rộng, bên cạnh ngài ấy không thiếu lương duyên, sao có thể chọn ta cho được. Thế thì cũng đáng sợ quá đi mất. Nàng sợ, nếu mình đến Đông Cung thì sẽ bị một đám người đề phòng, có khi còn là những kẻ nằm vùng, do kế hoàng hậu gửi tới không chừng. Bị lạnh nhạt thì cũng thôi đi, xong, Bùi Ứng Tiêu cũng không phải là kiểu người hiền lành gì, sao nàng có thể ứng phó với hắn được đây? Suy nghĩ một chút, đôi lông mày thanh tú của nàng nhíu chặt lại, suýt chút nữa là nàng đã quên mất rằng hôn sự của nàng còn cần phải có một cái gật đầu từ Bùi Ứng Tiêu thì mới có thể thành được. Cô nương Khúc Gia gả cho công tử Vương gia có thể tạo nên trở ngại gì cho Đông Cung hay không? Hắn sẽ đồng ý ư? Không chỉ có thế, nàng còn biết nhiều bí mật của thái tử như vậy nữa, đã bị nắm thóp từ lâu thì sao hắn có thể để nàng yên ổn xuất giá cho được? Vẫn là câu nói kia, chỉ có người chết thì mới có thể giữ bí mật. Khúc Ngưng hề suy đi nghĩ lại, sau cùng, nàng vẫn khéo léo từ chối đề nghị hẹn gặp của Vương Cẩm Ý, chỉ gửi thư hồi âm nói hắn ta yên tâm học hành, khoa cử quan trọng hơn. Không nói đâu xa, trước mắt đã là lễ vạn thần rồi, đoán chừng hắn ta cũng không thể vắng mặt. Toàn là chuyện làm tốn thời gian của hắn ta thôi, tạm thời Khúc Ngưng hề không thể ước định chuyện hôn sự cùng với Vương Cẩm Ý được. Nàng phải bẩm báo chuyện này cho thái tử biết, sau khi có được câu trả lời từ hắn thì nàng mới có thể tiếp tục được. Nàng rất thông minh lanh lợi, nàng đã nhanh chóng đi viết thư cho Bùi Ứng Tiêu rồi nhờ Ánh Sở chuyển đi. Nghe lời và an phận như thế kia kia mà, giống như lúc chính miệng nàng thề thốt sẽ trung thành, sẽ không để hôn sự của mình ảnh hưởng đến Đông Cung vậy. Khúc Ngưng hề đoán, có lẽ Bùi Ứng Tiêu sẽ không để ý đến chuyện này đâu. Dù nàng có gả vào Vương gia đi chăng nữa, thì thế cục cũng có thay đổi được bao nhiêu đâu. Vương Thừa Tướng là người thông minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẽ ông ta lại chấp nhận trở mặt với nhị hoàng tử chỉ vì chuyện nhân duyên của con cái mình. Càng khỏi cần phải nói đến việc, người trong cuộc như nàng đây chính là người đầu tiên không tán thành chuyện nhị hoàng tử đoạt vị. Lúc trước, Khúc Ngưng hề không có suy nghĩ gì về việc tranh giành ngôi vị cả. Vì nàng sinh ra trong Khúc gia, không tới lượt nàng được chọn ủng hộ hay phản đối. Còn bây giờ thì nàng không thấy chuyện này quan trọng nữa. Vì tính tình của nhị hoàng tử ấy à, quả thực là khó lòng mà chịu đựng nổi. Triều đại hoàn mà rơi vào tay người như vậy, thì có khác nào rơi vào tay một tên hôn quân rồi đâu. Chẳng thà cho hắn ta là một vị vương gia nhàn tản. Dù là về tình hay về lý, thái tử đều phải tôn Khúc hoàng hậu lên thành thái hậu, mà phủ An Vĩnh hầu cũng chẳng cần phải mạo hiểm. Đến lúc đó, chỉ cần khiêm tốn mà sống ở thành Thượng Kinh, chuyên tâm giáo dục tam lang cho thật tốt, vậy là có thể hưởng thái bình rồi. Nếu cứ phải cầu phú quý trong hiểm nguy, nàng nhìn kiểu gì thì cũng thấy đó là vực sâu thăm thẳm cả. Khúc Ngưng hề biết tự, giác ngộ, sau khi lập gia đình thì an phận sống cho qua ngày, không muốn làm con rối cho cuộc đấu đá quyền lực. Vì nàng không có cái bản lĩnh đó đâu, nàng cho rằng Bùi Ứng Tiêu cũng hiểu rõ điều ấy. Chỉ có điều, sau khi nàng gửi phong thư ấy đi, thì nàng lại không nhận được hồi âm từ hắn. Giống như là đá chìm đáy biển, vậy, mãi cho đến khi chuyến đi đến huyện Bổ Phong của Khúc Ngưng hề kết thúc, nàng cũng chẳng nhận được chỉ thị nào từ thái tử. Hắn không đồng ý mà cũng chẳng phản đối. Suýt chút nữa là Khúc Ngưng hề đã nghi ngờ rằng hắn không đọc được phong thư mà nàng gửi đi. Nhưng Ánh Sở chưa từng có sơ suất gì trong mỗi một việc mà nàng ấy làm cả. Cách chương